Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, người có tên cây có bóng. A, chủ nhân, thiên hỏa tiểu gia hỏa này cũng ở đây. Huyền Từ hiện tại vô cùng vui vẻ. Trước đó một mực đi theo Diệp Thần bên người lại không thể đi ra. Thế nhưng là đem hắn ngột ngạt hiện tại rốt cục phóng xuất ra. Vui vẻ hắn bắt đầu bốn phía xem chừng. Thiên hỏa tựa như là có chút sợ hãi Huyền Từ. Nghe được thanh âm hắn, trốn ở Diệp Thần thể nội không có một chút điểm phản ứng. Ai u, tiểu gia hỏa, nhìn thấy bản linh vậy mà trốn đi. Có phải hay không lại quên bản linh lợi hại? Huyền Từ nhất thời tản mát ra một vệt kim quang. Tựa như là chuẩn bị thu thập thiên hỏa. Diệp Thần cảm nhận được động tác này, trong lòng im lặng vừa định gọi lại hắn, ai ngờ Tiêu Thoán mặc kệ ông. Tản mát ra một đạo cường hãn thượng cổ khí tức, tiểu đông tây. Ngươi là về sau không biết sao? Ở chỗ này trách trách vù vù, không biết quy củ, Huyền Từ nghe được Tiêu Thoán thanh âm, nhất thời quay đầu nhìn qua, hừ, ta còn tưởng rằng là cái gì không nổi tồn tại đâu. Nguyên lai là một cái tân tiến tiểu linh sủng có cái gì tốt khoe khoang. Nghe kỹ, nơi này về sau ta nói tính toán. Các người đều muốn nghe ta, ông. Tiêu Thoán nghe được câu này, trong lòng khó chịu, tản mát ra một đạo sức mạnh cường hãn. Bạch, Huyền Từ càng là trong cùng một lúc tránh qua một vệt kim quang. Phốp. Lấy càng nhanh tốc độ trực tiếp đem Tiêu Thoán đánh tới một bên, lộ ra vô cùng phách lối thanh âm. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, phải học được im miệng, nghe đến không có, tiểu đệ đệ. Tiêu Thoán mộng bức thân là thượng cổ thần long khôi giáp. Vừa mới Huyền Từ tốc độ, thậm chí ngay cả hắn đều ngăn cản không nổi, không xác thực tới nói. Chính mình căn bản không có phản ứng thời gian. Trực tiếp bị định trụ, không chỉ là Tiêu Thoán, thì liền Diệp Thần cũng là một mặt mộng bức, trong lòng từng đợt kích động, ta tào. Cái này đậu bức châm linh nguyên lai như thế mãnh liệt a. Liền Tiêu Thoán đều không để vào mắt, thế mà Huyền Từ cũng không có như vậy kết thúc chính mình lời nói, mà là hướng về phía luyện ngục đao. Tử Lăng đao, Tiêu Vân, còn có Tiểu Hắc, Kim Thiền. Thậm chí liền Chử Tuân đều coi là, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Trừ chủ nhân bên ngoài, các ngươi về sau nhìn thấy ta liền muốn kêu ta đại ca nếu không. Nói, hắn lại một lần nữa làm đi ra vô cùng buồn cười động tác. Đồng thời trong miệng cho mình phối âm, hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu, ta thì đem các ngươi đánh tới nghe lời mới thôi, trừ Tiêu Thoán bên ngoài. Còn lại linh sủng hoặc là đao linh toàn đều không còn gì để nói. Trên cái thế giới này tại sao có thể có như thế không biết xấu hổ châm linh? Không nhiều, Huyền Từ ngược lại là rất hài lòng bọn họ hiện tại biểu lộ cười hi hi trở lại trong bình ngọc. Chủ nhân, ta biết người không là hẹp hòi người, nói. Theo trong túi tiền móc ra linh tinh một số, đan dược một số, tay nhỏ nhanh chóng loạn vung. Linh tinh cùng đan dược phân biệt rơi vào Tiêu Vân, Tiểu Hắc cùng Kim Thiền còn có đao linh trong tay bọn họ. Bây giờ chủ nhân trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục, các ngươi thì muốn bảo vệ tốt hắn, phải có một cái vô cùng lợi hại cảnh giới, dạng này chủ nhân mới có thể an toàn. Những thứ này xem như đại ca lễ gặp mặt đi, đừng khách khí, mọi người về sau đều là người một nhà. Hắn đổ là hào phóng, Diệp Thần mặt đen lại, náo đủ sao? Ai để ngươi ở chỗ này trang lớn ca? Nghe được Diệp Thần lời nói, Huyền Từ sắc mặt thay đổi mấy lần, khụ khụ, đầy đủ. Đầy đủ, chủ nhân, ta cái này đem thân thể ngươi đồ vật đuổi đi ra, nói xong. Huyền Từ một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Thân là châm linh. Đối với nhân thể kinh mạch cấu tạo có thể nói vô cùng giải từng theo Diệp Thần càng là chỉ. Liệu không biết bao nhiêu người đối với loại trừ độc tố sự tình. Căn bản không nói chơi. Diệp Thần không thấy mình đến thân thể phát sinh biến hóa gì, nhưng là hắn có thể cảm nhận được là vô cùng thoải mái đầm đìa trên thân. Nguyên bản tan rã linh lực trong khoảng thời gian ngắn tụ tập cùng một chỗ nơi đan điền, càng là có loại nóng rực cảm giác. Bất quá lại thiên có thể nhìn đến Diệp Thần thân thể biến hóa, ở giữa một cái kim quang tại hắn kinh mạch bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến để lại thiên đều có chút đầu óc choáng váng. Cuối cùng kim quang rơi vào Diệp Thần đan điền vị trí thời điểm, trên người hắn những cái kia độc tố đã bài trừ không còn một mảnh. Nếu như không phải trên quần áo lưu lại độc tố, lại thiên thậm chí coi là Diệp Thần căn bản cũng không có trúng độc. Hiện tại tình huống đều là giả ra đến. Diệp Thần hai mắt chậm rãi mở ra, một đạo yếu ớt kim quang tránh qua, ngay sau đó khôi phục thư thái quay đầu nhìn lại thiên, trong lòng giật mình, làm sao ngươi tới? Hắn không có tới trước lại thiên hội đến nơi đây, nơi này chính là tiên giới a, là Điêu Vân Hổ dẫn ta tới. Hắn nói ngươi người bị kịch độc, lại không biết làm sao vận dụng ký linh thảo. Lại thiên một mặt hưng phấn cười nói, giống như Diệp Thần tỉnh lại sau cái gì đều trọng yếu một dạng. Nghe đến đó, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ đâu? Cần phải ở bên ngoài hộ pháp đi. Lại thiên nói đến, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Thần biết, Nam Môn gia vì mình làm ra rất nhiều cống hiến cùng trợ giúp, bây giờ chính mình người bị kịch độc. Bọn họ ở bên ngoài dạng này chờ đợi cũng là một kiện vô cùng không lễ phép sự tình. Thế nhưng là ngươi, Lại Thiên nhìn lấy Diệp Thần trên thân còn có độc tố, có chút xấu hổ nói đến. Diệp Thần nghe vậy cúi đầu nhìn xem, thật đúng là có điểm buồn nôn. Ngay sau đó một đạo linh lực lướt qua toàn thân, chỉ thấy những cái kia độc tố trong nháy mắt hóa thành cho dấu vết rơi trên mặt đất. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin tưởng cả tình cảnh này. Khoan hãy nói bộ y phục này cũng không tệ lắm. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu, đối với cái này Diêm Vương y phục phi thường hài lòng, không nói nhảm nữa. Hai người đi ra mật thất, Diệp Thần trên mặt chất đầy nụ cười. Nếu như nhìn thấy Nam Môn Phong Tuyết về sau, nhất định sẽ không phải thường khách khí nói lời cảm tạ. Đồng thời trong lòng đã có chủ ý, muốn tại trước tiên cho Nam Môn úy chữa bệnh, ý nghĩ vô cùng mỹ hảo. Thế nhưng là khi bọn hắn mở cửa trong nháy mắt, cũng không có phát hiện có người. Một màn như thế, để Diệp Thần trao mày, năng lực nhận biết nhanh chóng khuếch tán. Ngay sau đó cả người hắn đều biến không được khá, hai mắt chậm rãi toát ra hào quang màu đỏ. Diệp Thần phẫn nộ, lửa giận đã lan tràn tại toàn thân, căn bản là không có cách khống chế, cho dù là trong trí nhớ thanh âm nhắc nhở chính mình phải khiêm tốn, đừng quá mức ngông cuồng, hắn cũng chịu không được. Bởi vì Đoạn Phong tại chín trong linh trận đã là toàn thân vết thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục, tóc cũng biến thành lộn xộn. Đứng ở bên cạnh hắn mọi người muốn để hắn quỳ trên mặt đất, hắn không chịu, khua tay trường kiếm trong tay, đã không có mảy may lực công kích. Nghĩ cùng đừng nghĩ, lão tử cùng hôm nay liền là chết cũng đủ vốn. Ha ha ha ha, ngươi không phải kiếm si à? Vừa mới không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại làm sao liền cầm lấy kiếm khí lực đều không có? Vậy ngươi còn tính là gì kiếm si? Kỳ Ý Phàm một mặt giữ tợn cười nói. Đoạn Phong tại trận pháp khống chế dưới lộ ra có chút bất lực, hắn hiện tại trong lòng chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt khôi phục một chút thể lực, sau đó tiến lên giết cái này cuồng vọng tiểu tử, quá mẹ hắn bỉ ổi. Đáng tiếc đây hết thảy lộ ra như vậy trắng xám bất lực, Đoạn Phong còn như vậy, Nam Môn Phong Tuyết bọn họ cũng không có tốt bao nhiêu. Hình hàng một cảnh giới cùng hắn không sai biệt lắm, đủ để nhẹ nhõm kiềm chế Nam Môn Phong Tuyết phát huy, tăng thêm sau lưng rất nhiều người viên thỉnh thoảng liền lên đến đánh lén, Nam Môn Phong Tuyết bây giờ cũng là cả người đầy vết máu chật vật không chịu nổi, trường kiếm trong tay càng là thêm ra đến rất nhiều lỗ hổng, thì liền mũi kiếm cũng là bị bẻ gãy một chút. từng ngụm thở hổn hển. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ cảnh giới không đủ, chỉ bất quá chỉ là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, tại đối mặt như thế rất nhiều người viên thời điểm, bọn họ không có binh khí, lộ ra càng thêm chật vật, bản thân liền là dược đồng xuất thân, không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, chỉ là vừa mới đối mặt liền bị đánh vô cùng chật vật, hai người đều là mặt mũi bầm dập, không ngừng chảy máu. Thử hỏi, một cái là trợ giúp chính mình người, một cái là chính mình tại hư không sơn nhận nhau sư phụ, còn có hai cái là từng theo tại bên cạnh mình trung thành tuyệt đối dược đồng bị người đánh thành bộ dáng như thế, Diệp Thần sao có thể không nổi giận? Tiêu Vân, Thiên Hòa, Tiểu Hắc, Diệp Thần nhanh chóng nói đến, đi hỗ trợ. Theo ra lệnh một tiếng, Tiêu Vân dẫn đầu lao ra, đi theo ở phía sau, Tiểu Hắc cùng Thiên Hỏa lẫn nhau ở giữa phối hợp, không chê vào đâu được, cũng cùng nhau lao ra. Vô luận là Tiêu Vân, Thiên Hỏa, vẫn là tại Linh Thú Sơn thu phục Tiểu Hắc, ba người bọn hắn đấu pháp đều là vô cùng đơn giản thô bạo. Loại kia, xông vào trong đám người cơ hồ không có cái gì dư thừa khoe khoang, Tiêu Vân một cái thần long bãi vĩ như vậy, cái đuôi to tựa như là một thanh khổng lồ quạt ba tiêu đồng dạng, hung hăng đập trong đám người, cái gì cửu linh trận, cái gì lung ta lung tung môn phái, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, những thứ này đều sẽ thành bài trí thiên hỏa, càng là như vậy nóng rực hỏa diễm có thể đốt cháy hết thảy tồn tại. Đạt được Diệp Thần mệnh lệnh, căn bản không lưu bất luận cái gì thể diện, toát ra từng đợt mưa lửa, Tiểu Hắc so sánh dưới liền không có như vậy khoe khoang, hắn cũng là một cái siêu cấp luyện thể linh thú, da dày thịt béo, bất quá chỉ là móng vuốt bén nhọn so binh khí còn muốn mãnh liệt, da thịt so khôi giáp còn cứng rắn hơn, răng lợi còn rất không tệ, một loại thuần túy hắc hùng chém giết động tác, để hắn phát huy vô cùng tinh tế. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không có nhàn rỗi, Ảnh Nguyệt Quyết cùng Yến Yêu Quyết hồn nhiên một thân, chỉ là hô hấp ở giữa liền đem Đoạn Phong Nam Môn Phong Tuyết còn có Điêu Vân Hổ Điêu Vân Long bốn người mang ra, móc ra đan dược phân biệt cho ăn, phía dưới từng đạo linh lực trên người bọn hắn lướt qua. Vất vả các ngươi, Diệp Thần vô cùng ôn hòa nói đến, nội tâm vô cùng cảm kích bọn họ nỗ lực làm tốt đây hết thảy. Về sau tâm niệm nhất động, đem Tiêu Vân cùng Thiên Hỏa bọn họ gọi trở về, hai mắt chậm rãi lộ ra hào quang màu đỏ, nhìn đối phương mọi người riêng là nhìn đến kỳ ý phàm thời điểm, Diệp Thần trong lòng co quắp một trận, không phải là bởi vì hắn bộ dạng, mà là bởi vì trên người hắn trường bào màu đỏ còn có lồng ngực kia thêu lên một cái linh tử. Tỉnh lại chi nhớ thời điểm, giống như cũng là thân này trường bào, các ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Thần hít sâu một hơi, nghiền ngẫm nhìn lấy mọi người. Hắn là rất tức giận, nhưng không có mất lý trí. Đối mặt nhiều người như vậy, lại là hướng về phía chính mình đến, đương nhiên không thể tiện nghi bọn họ như vậy. Ông, hình hàng vừa cùng kỳ ý phàm đã vừa mới bị bất chợt tới một màn làm cho mười phần mộng bức, bây giờ nhìn thấy Diệp Thần trong lòng không khỏi kinh hãi, ngươi là dược thần. Hình hàng nhất chỉ lấy Diệp Thần lắp bắp nói đến, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, các ngươi không phải tới giết ta sao? Chẳng lẽ không biết ta là ai? Oanh, nghe được Diệp Thần nói như vậy, tại chỗ tất cả mọi người ào ào lui về phía sau một bước, cái gọi là người có tên cây có bóng, cho dù Diệp Thần thực lực bây giờ không bằng lúc trước, nhưng là trong lòng bọn họ, trước mắt Diệp Thần vẫn là có thủ đoạn tùy thời muốn tính mạng mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.